Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, đệ 1640 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 10. Sao Dương Tử Mi câu đầu xem gương, trong gương mặt biểu hiện Gia Gia Cát Gia Gia hồn phách, cư nhiên còn thực trắng tinh. Không có dơ bẩn chấm màu đen. Xem ra, hắn cả đời này, sở tu công đức không ít. Nguyên lai, đây là ta hồn phách bộ dáng. Gia Cát Gia Gia nhìn trong gương chính mình, vừa lòng gật gật đầu. Lão Gia Gia, ngươi khai âm dương nhãn sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Đó là tự nhiên, chúng ta Gia Cát Gia hài tử, ở một tuổi bắt đầu. Phải làm việc đầu tiên chính là khai âm dương nhãn, Gia Cát Lão Gia Gia một bên nói. Một bên đem gương đối với Dương Tử Mi chiếu. Đương hắn phát hiện trong gương Dương Tử Mi xuất hiện kỳ quái hiện tượng. Có điểm kinh ngạc, Dương Tử Mi thân thể bản thể vẫn như cũ bị chiếu ra tới. Nhưng là, ở kia mặt sau, còn dựa vào một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Bất quá tuổi tác hơi chút đại, đầy đầu là huyết hồn phách. Đây là tình huống như thế nào? Gia Cát Gia Gia nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi. Chẳng lẽ ngươi là hoạt tử nhân? Không phải, Dương Tử Mi lắc đầu cười nói. Chỉ là chết quá một hồi người. Gia Cát Gia Gia đáy mắt kinh ngạc chi sắc càng thêm dày đặc. Bất quá, cũng không nói gì thêm, mà là đem gương đối với Dung Lan Khê chiếu. Dương Tử Mi cũng muốn biết hiện tại Dung Lan Khê trên người có cái gì. Cũng liền tiếp tục xem gương. Dung Lan Khê tình huống cũng thực đặc biệt, cư nhiên bày biện ra một nửa hồn phách một nửa thân thể. Cái này phỏng chừng cùng nàng mặt kia hắc bạch âm dương giới có quan hệ. Không thể tưởng tượng, Gia Cát Gia Gia nhìn kỹ xem. Lắc đầu nói, các ngươi Dung gia hài tử, như thế nào đều bộ dáng này kỳ quái. Nói xong, hắn lại chiếu hướng Dung Cùng. Dung Cùng sở hiện ra tình huống không có gì hai dạng khác biệt. Chính là lược hiện xám trắng hồn phách, nhìn đến Gia Gia kia xám trắng hồn phách, Dương Tử Mi rất là vui mừng. Hồn phách hắc bạch, đại biểu cho một người linh hồn thuần tịnh trình độ. Chính mình Gia Gia hồn cũng không dơ bẩn. Còn có cái gì so này càng thêm cao hứng sự tình. Này gương thật là cái bảo vật. Gia Cát Gia Gia yêu thích không buông tay mà vuốt kia mặt gương. Như vậy bảo bối, ngươi lại là từ đâu tới đây? Nhặt của hỡi nhặt được, Dương Tử Mi một bên cười. Một bên từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra tiểu thiết tháp, đặt ở trên mặt bàn. Lão Gia Gia, ngươi giúp ta nhìn xem, này lại là cái gì bảo vật? Gia Cát Lão Gia Gia duỗi tay một chạm đến, liền cảm giác kia tiểu thiết tháp hơi thở thực không giống nhau. Nhưng là, nhìn ngang nhìn dọc, kia tài chất lại là thực bình thường. Hình như là hàng vỉa hè thượng hàng nhái hàng giả. Này hẳn là không phải là cái gì bảo vật đi. Gia Cát Minh Châu đối với đồ cổ cũng có nhất định nghiên cứu. Này tiểu thiết tháp cũng không có bất luận cái gì thời đại đặc thù. Cũng không có gì kỳ dị đặc điểm. Bất quá, hắn cũng là khai âm dương nhãn người. Có thể mơ hồ thấy tiểu thiết tháp mặt trên quanh quẩn không ít âm hồn chi khí. Tiểu tử thúi, này như thế nào không phải bảo vật? Gia Cát Gia Gia trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Châu liếc mắt một cái. Lại xoay người đi tìm thư. Tìm thật lâu, cuối cùng tìm ra một quyển cũ đến không thể lại cũ. Phảng phất vừa lật là có thể toái lạn đóng chỉ thư ra tới. Hắn rất cẩn thận mà phiên, sau đó chỉ vào một đoạn văn tự đối Dương Tử Mi nói. Nữ oa, ngươi xem cái này, Dương Tử Mi thấu mắt qua đi xem. kia đoạn văn tự đại khái ý tứ là, người viết ngày nọ nhìn thấy một thần nhân, kia thần nhân thân cao ba trượng, trong tay cầm vừa thấy lên không chút nào thu hút tiểu thiết tháp, đang ở ác đấu một đám lệ quỷ, kia tiểu thiết tháp sẽ biến đại thu nhỏ lại, đem âm khí lệ quỷ toàn bộ đều hút vào bên trong. Bởi vậy, hắn hoài nghi kia thần nhân chính là trong truyền thuyết tháp sắt Lý Thiên Vương. Sao sao sao sao, hết chương.